Vũ Thần Chúa Tể, chương 1705, trả giá thật lớn. Góc truyện audio.com, ầm giờ khắc này, hư không đều sắp bị oanh bạo, Tần Trần ở vào trong vòng xoáy tâm, bấp bênh, giống như trong khoảnh khắc sẽ bị gian khổ thôn phệ, hôi phi yên diệt giết. Mắt thấy hai người công kích sẽ rơi vào Tần Trần trên thân. Tần Trần đột nhiên cười nhạt, trong nháy mắt bạo phát, hắn toàn lực ứng phó, như là đã không cần ẩn giấu, hắn khí huyết như tràng giang đại hải mãnh liệt, huyết khí như là hỏa sơn nham tương vậy sôi trào, cuồng bạo cuồn cuộn. Trong sát na, có vô tận hào quang ở trên người hắn nở rộ, giống như sơ thăng ánh sáng mặt trời, trong nháy mắt bộc phát ra làm mọi người mở mắt hoa quang. Ngự kiếm thuật hoa phá thiên vũ, lôi đình huyết mạch để cho thiên địa đều tựa như hóa thành một mảnh lôi đình hải dương. Tần Trần thả người hóa kiếm, trong nháy mắt xông vào trong ngọn lửa, mặc cho lực hỏa diễm oanh kích ở trên người hắn, lại sừng sững bất động. Luyện dược sư trời sinh muốn cùng hỏa diễm làm bạn, đối hỏa diễm trường khống, vượt xa người thường nghĩ tưởng, có thể nói, bất kỳ cái gì một cái luyện dược sư đầu tiên trường khống quy tắc tất nhiên sẽ là hỏa diễm quy tắc. Mà Tần Trần, mặc dù không từng lấy hỏa diễm nhập đạo, nhưng trên thực tế, hắn đối hỏa diễm quy tắc trường khống, hoàn toàn không kém gì đối thủ. Lại càng không dùng, Tần Trần có thanh liên yêu hỏa, đối hỏa diễm chống trả càng là siêu việt người bình thường. Vì vậy, làm những ngọn lửa này công kích rơi ở trên người hắn thời điểm, hắn vận chuyển bất diệt thánh thể, đơn giản liền đem những ngọn lửa này công kích cho ngăn trở tại bên ngoài cơ thể. Kia lão già kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được công kích mình tại bị đối phương đơn giản làm tan rã, đồng thời chưa hề cho đối phương mang đến tổn thương chút nào. Điều đó không có khả năng, hắn vừa kinh vừa sợ, còn kịp phản ứng. Bạch, một đạo thân ảnh hiện lên, Tần Trần dĩ nhiên xuyên thấu hỏa diễm quang mang, đi tới trước người hắn, sau đó, tại lão già kinh sợ trong ánh mắt Tần Trần dung nhập sát lục kiếm đạo một kích lấy thế không thể đỡ tốc độ chém ra đi. Không được, lão già kinh sợ thân hình điên cuồng lui lại tính toán tránh thoát một kiếm này, đồng thời một đạo hỏa diễm cấu thành tấm thuẫn tại hắn trước người tạo thành, trên tấm chắn lập lòe phù văn sáng chói, bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức. Linh hỏa chi thuẫn, đây là lão già trưởng khống hỏa diễm quy tắc sau, sáng tạo ra một môn đáng sợ bí thuật, lợi dụng hỏa diễm chân nguyên, cấu thành hữu hình quy tắc tấm thuẫn, có thể chống đỡ hết thảy vật chất công kích, lực phòng ngự đáng sợ kinh người. Ha ha, diệt hồn chi lực, Tần Trần cười nhạt, ánh mắt trong có một đạo vô hình hào quang lóe lên, đáng sợ linh hồn lực trong nháy mắt hóa thành kinh người linh hồn phong bạo, coi nhẹ linh hỏa chi thuẫn phòng ngự, trong nháy mắt nhập vào người này trong cơ thể. Hỏa linh thuẫn tuy là đáng sợ, nhưng dù sao cũng là vật chất phòng ngự, làm sao có thể ngăn cản Tần Trần linh hồn công kích. A, lão già hét thảm lên, linh hồn lực bị trực tiếp nổ nát một khối, phát ra thảm thiết tiếng giống, thống khổ trước mặt hắn hỏa linh thuẫn cũng lung lay sắp đổ, mất đi sự khống chế, uy lực trong nháy mắt yếu bớt gấp đôi trở lên. Phốc, sau đó, một đạo nối thẳng thiên khung kiếm quang lập lòe, đem hỏa diễm kia tấm thuẫn trong nháy mắt chém vỡ kiếm quang lập lòe, phút chốc hiện lên lão già cổ. Góc truyện audio.com, phốc, lão giả đầu trong nháy mắt bay lên, phơi thây tại chân trời. Cái gì, một gã khác trung kỳ võ đế trong nháy mắt kinh sợ, lúc này mới chỉ khoảng nửa khắc mà thôi, hắn đồng bạn liền chết. Một củ trước đó chưa từng có sợ hãi, tại hắn trong lòng bao phủ. Càng kinh hãi vẫn là phía dưới rất nhiều thiên tài tinh anh, những người này đều phóng lên cao, sát tướng tới, nhưng mới vừa xông lại, liền thấy thảm liệt như vậy một màn, từng cái cả kinh sắc mặt trắng bệch huyền phù giữa không trung, thân hình không tự chủ được lui lại. Chết, Tần Trần còn chưa có đi đối phó bọn hắn đây, chính bọn hắn liền xông lại, Tần Trần cười nhạt trực tiếp xông lên đi, chi chít kiếm quang trong nháy mắt sáng lên. Phốc phốc phốc phốc phốc. Sau một khắc có hơn 10 người trong nháy mắt ngã xuống đất, một viên có một cái đầu người phí ra ngoài, huyết dịch văng khắp nơi. Lúc này, toàn bộ bí cảnh đều bị kinh động, dưới ánh trăng, Tần Trần như là một cái đại ma thần, lãnh khốc không gì sánh được, kiếm quang chói mắt, giấu quyền to lớn mà bàng bạc. Hắn xông vào đám người, đại sát tứ phương, một đường đấu đá lung tung, một cổ lại một cổ thi thể tại dưới chân xuất hiện, máu me tung tóe, thân thể bị chém vỡ thành vô số khối, thi khối bay tứ phía, mà bị dấu quyền đánh trúng người càng là trực tiếp nổ tung ra, hóa thành huyết vụ, trực tiếp hài cốt không còn. Đây là chu diệt nhằm vào mảnh này bí cảnh trong chấp pháp điện thiên kiêu, đám này cao ngạo lãnh huyết tội nhân trở thành Tần Trần thú săn, bị hắn điên cuồng sát lục. Tần Trần quá mạnh, những thứ này thiên kiêu tuy là tất cả bất phàm, xuất hiện ở bên ngoài, đều gọi là thiên chi kiêu tử, nhưng ở Tần Trần dưới sự đuổi giết, lại trở thành một trường giết chóc thi thể một cái lại một cái ngã xuống. Tần Trần như là một cái lôi đình đang di động, chỗ đi qua, những thứ này thiên kiêu như là lúa mạch một dạng bị thu gặt, thần bí kiếm gì xuống không hồn sống, sát lục quyền pháp lên không có, hoạt thi. Những người này, mỗi người trên tay đều chiếm hết tiên huyết, chết ở trên tay bọn họ người vô tội không biết bao nhiêu, sở dĩ Tần Trần căn bản không có bất luận cái gì thương hại, đang điên cuồng sát lục. A kêu thảm thiết liên tục, một mảnh đón lấy một mảnh, Tần Trần xuất thủ quá tàn nhẫn, cứ như vậy một đường quét ngang qua. Chấp pháp điện thiên tài huấn luyện doanh, tại chịu tựa là hủy diệt đả kích. A thiên đạo tổ chức, các ngươi là ác ma. Phía sau, duy nhất còn thực lực trung kỳ võ đế tóc tai bù xù truy đuổi, hắn cả người tỏa ra khí tức âm lãnh, tức giận ngập trời, lạc giọng giống to, nhưng trên căn bản Tần Trần tốc độ chỉ có thể nhìn được hắn tàn ảnh. Tần Trần tại vùng đất này tung hoành, liên tục lướt ngang, khắp nơi chém giết. Ta là ác ma, vậy các ngươi là cái gì? Mỗi cái cả người nhuộm đầy tiên huyết, bị các ngươi chém giết võ giả thi thể tích tụ như núi, này 200 năm đến, các ngươi chấp pháp điện giết chết bao nhiêu người vô tội. Còn có mặt mũi ở chỗ này kêu rên. Tần Trần mục quang lãnh lệ, không có nửa điểm thương hại, theo trước Tề Hùng đám người trong miệng, hắn biết được không ít chấp pháp điện tình huống. Góc truyện audio.com, này 200 năm đến, Phiêu Miểu Cung là tăng mạnh chấp pháp điện thống trị, thủ đoạn tàn nhẫn, làm người tức giận, bị diệt mất thế lực, vô số kể, làm cho cả vũ vực người thấy chấp pháp điện chi danh mà biến sắc, đây là bực nào hung hăng ngang ngược. Hiện nay, hắn là tại thay trời hành đạo, còn vũ vực một cái lang lành càn khôn. Tần Trần thần tốc xuất thủ, dù cho những người này đều là nhân vật thiên kiêu, cũng đều sợ chưa từng nhìn thấy như thế ma tính nhân vật, có người hăng hái phản kích thi triển đáng sợ thủ đoạn, nhưng Tần Trần cũng không nghe không hỏi, mặc cho các loại công kích rơi ở trên người hắn, hắn đều không bị thương chút nào. Ngươi, xúc vật à, ngươi là đao phủ, các ngươi thiên đạo tổ chức sẽ vì này trả giá thật lớn. Lão già kinh sợ, râu tóc di mở oanh, trong cơ thể hắn đột nhiên có khí tức kinh khủng cuồn cuộn, như là biến người một dạng, tốc độ tăng vọt muốn ngăn chờ Tần Trần. Đồng thời, hắn gào thét, trốn, đều cho ta chạy đi. Hắn đã tuyệt vọng, biết rõ tiếp tục chiến đấu xuống phương đệ một dạng môn sẽ không ngừng ngã xuống. Những thứ này đều là chấp pháp điện tương lai tinh anh, trong có một chút người, có bối cảnh thâm hậu tuyệt không thể chết ở chỗ này. Sở dĩ, hắn thi triển bí thuật muốn ngăn chờ Tần Trần, cấp cho người khác tranh thủ chạy trốn thời cơ. Khách chương.